Tận thế nhạc viên, chương 1710, theo trống không góc bên trong phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một thân thể bên trong, A Bỉ vẫn tồn tại sao? Ốc Nhất Liễu không biết. Điều khiển người, phó bản, từ vừa mới bắt đầu liền đem. Thợ săn, cùng, con mồi, nhân vật phân phối xong. Tựa hồ căn bản không có dự định duy trì hai bên lực lượng cân bằng. Phó bản đối con mồi nhóm phát ra cảnh cáo, cùng với nói là vì con mồi suy nghĩ, không bằng nói là vì cấp thợ săn gia tăng độ khó. Nhưng đây là hắn duy nhất có thể bắt lấy nhỏ bé ưu thế. Hắn phỏng đoán, không, càng chuẩn xác tới nói. Hắn hy vọng, phó bản trả lại cho đám thợ săn thiết trí những hạn chế khác, là vừa vặn có thể bị con mồi nhóm dùng để tự vệ. Cho nên Ốc Nhất Liễu tại chuyện xưa nói xong sau, hướng A Bỉ xác nhận một lần, bị điều khiển người, tại phó bản kết thúc về sau sẽ như thế nào? A Bỉ trả lời là, liền triệt để là ta đồ vật nha. Hắn cảm thấy, triệt để, hai chữ rất có ý tứ, hẳn là tại phó bản kết thúc trước đó. Còn không, triệt để, A Bỉ còn có cơ hội theo tọa giá. Thân phận bên trong tránh thoát, nhưng nói trở lại, đó căn bản không tính là kiên cố chứng cứ, này đã có thể là che giấu sự thật trong lúc vô tình lộ ra một góc. Cũng có khả năng chỉ là, A Bỉ, thuận miệng nói dùng từ, không có thâm ý, đến cùng là cái nào, đang lo lắng bên trong. Ốc Nhất Liễu nhìn chằm chằm đối diện cái kia ngồi tại mưa to bên trong nữ nhân, kia trương bị nước mưa phao đến trắng bệch khuôn mặt. Tại yên lặng mấy hơi lúc sau, đột nhiên hơi ngửa đầu, bạo phát ra một chuỗi cười to. Ốc Nhất Liễu tâm thẳng tắp chìm vào bụng bên trong. Chẳng trách hắn tại ngươi bên tai nói liên miên lải nhải như vậy dài thời gian, ngươi một chút phản ứng cũng không có. Cái kia ngồi tại A Bỉ thể nội người, một bên cười một bên chụp đầu gối, ánh mắt lại là nhìn Ốc Nhất Liễu phía sau, giống như nơi đó còn có một người tựa như. Quả nhiên nơi này còn có nhìn không thấy cái thứ ba người. Ốc Nhất Liễu dưới trận mưa to híp mắt, toàn thân đều căng thẳng. Chuyện xưa nói xong, chống cự thì thầm công cụ không có. Nếu A Bỉ thật không cứu lại được đến, tại này phiến mưa to bao phủ núi rừng bên trong, cũng chỉ thừa hắn một người. Đối mặt mặt khác bốn cái người chơi, người thật đúng là làm người khó mà đề phòng. Lại từ góc độ này hạ thủ, chúng ta cũng còn cho là ngươi muốn giết người chạy trốn đâu. Cho nên hai chúng ta cá nhân một trước một sau cho ngươi xem trụ. Ngươi lại ngay cả không động chút nào. Kia người ở phía sau, A Bỉ, cười nói, thật đáng tiếc, tẩy não thành công chính là tẩy não thành công. Đây là phó bản quy định. Ngươi cho rằng ngươi kể chuyện xưa là có thể đem phó bản quy định chống cự trở về sao? Nước mưa chảy vào Ốc Nhất Liễu ánh mắt bên trong, đâm vào hắn có chút khó chịu. Hắn dùng sức nháy một cái con mắt, tầm mắt nhưng vẫn là mơ hồ. Tại màn mưa bên trong, hắn nhìn không thấy A Bỉ trên người có một chút dị dạng. Thật chẳng lẽ không có hy vọng tại người chơi này vào ở thời điểm trước kia A Bỉ thật sự biến mất. Tại Ốc Nhất Liễu mang theo A Bỉ xông vào núi rừng lúc sau, hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được nàng xảy ra vấn đề. Mà tại cái kia thời khắc, A Bỉ còn không biết hắn đã có chút phát hiện. Đối mặt không có đề phòng địch nhân, hắn có hai lựa chọn. Một là đánh lén A Bỉ, chính mình lại nghĩ pháp chạy trốn. Hai là ý đồ đem A Bỉ bản nhân một lần nữa tỉnh lại, không cần phải nói. Cái thứ hai lựa chọn nguy hiểm lại lớn, khả năng thành công tính lại thấp. Nhưng Ốc Nhất Liễu vô ý thức liền lựa chọn nó. Không riêng gì bởi vì nó càng nhân đạo, cũng là bởi vì hắn cảm thấy chính mình có nhất định nắm chắc. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng không dám nói cho cùng là nguyên nhân gì cho hắn tạo thành loại cảm giác này. Nước mưa đâm vào con mắt thực sự không thoải mái. Ốc Nhất Liễu nhịn không được, đưa tay lau mắt. Tại hắn rủ xuống ánh mắt kia nháy mắt bên trong, hắn trông thấy chính mình đặt tại đầu gối thượng một cái tay khác, bỗng nhiên giơ lên một chút ngón trỏ. Quá 2 giây đồng hồ, kia ngón trỏ lại nhẹ nhàng đi lên vừa nhấc, tựa như là tại nhàn nhã đánh nhịp. Ốc Nhất Liễu rốt cuộc nhịn không được, đằng nhảy dựng lên, bởi vì vẫn luôn không có nghe thấy thì thầm mà sinh ra may mắn tâm lý. Lúc này toàn hóa thành một chậu nước đá thấm đẫm hắn xương cốt. Ở đâu? Hắn ở đâu? Hắn mọi nơi nhanh chóng nhìn một cái. Ánh mắt xuyên phá đen nhánh màn mưa. Lại rơi cái không? Xem ra tại hắn chuyện xưa kết thúc lúc. Này loại bên tai xì xào bàn tán liền lại bắt đầu. Hắn thậm chí đều không có ý thức đến chính mình vẫn luôn tại. Lắng nghe, A Bỉ, ngừng lại một chút, mới cười nói. Quên đi thôi, ta sẽ nhắc nhở ngươi làm sao bây giờ sao? Người nếu biết chúng ta không có khả năng thả ngươi còn sống đi ra ngoài nói loạn lời nói. Ngươi còn là nhận mệnh được rồi. Tốt xấu ngươi cũng coi như chết được rõ ràng. Đúng hay không? Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo lại. Tâm thần càng loạn, càng dễ dàng cấp tẩy não thì thầm thanh thừa dịp cơ hội. Trừ phi, A Bỉ, động thủ công kích hắn. Nếu không này đó người chơi ngoại trừ thì thầm tẩy não. Đối với hắn tạm thời không có mặt khác uy hiếp. Hiện tại chạy cũng đã chậm. Bởi vì hắn đã bị người để mắt tới. Cái kia nhìn không thấy người thứ ba. Hoàn toàn có thể tại chạy trốn dọc theo đường đi đều đi theo hắn. Hướng hắn thì thầm. Đến lúc đó tại tẩy não, uy lực phía dưới. Chỉ sợ hắn sẽ vẫn luôn bất chi bất giác chạy về đóng quân dã ngoại phòng nhỏ. Như vậy, A Bỉ, sẽ đến công kích hắn sao? Ốc Nhất Liễu gắt gao nắm lấy chính mình hai nắm đấm. Ngón tay giữa giáp thật sâu lâm vào trong thịt. Hắn đem tất cả tâm thần đều treo ở này cỗ nhỏ bé rõ ràng đau nhức thượng. Hy vọng có thể nhờ vào đó ngăn cản bên tai kia nghe không được xì xào bàn tán. Đến cùng có thể hay không có hiệu quả. Hắn không biết. Không, A Bỉ, hẳn là sẽ không công kích. Hắn giờ phút này là một đầu hoàn hảo thịt gà. Dù sao trốn không thoát lại không phản kháng được tẩy não. Không có thương tổn thịt gà tất yếu. Huống chi, A Bỉ, cùng người thứ ba chi gian. Chưa hẳn chính là hợp tác khăng khít quan hệ. Cái này ý niệm tựa như là một đạo điện đánh qua. Ốc Nhất Liễu đột nhiên chấn động. Đột nhiên rõ ràng. Hắn hiểu được vì cái gì chính mình sẽ hạ ý thức cảm thấy. Tỉnh lại, A Bỉ, là một cái có nắm chắc chuyện. Hắn đồng thời cũng rõ ràng. A Bỉ, nói dối, ta có một vấn đề. Muốn hỏi một chút ngươi. A Bỉ, kia vị vẫn luôn đối tai ta ngữ người chơi. Nếu như ngươi thật tồn tại, ta đây đề nghị ngươi trước tạm thời dừng lại. Nghe một chút ta sau đó phải nói lời. Bên tai như cũ chỉ có ù ù mưa to thanh. Giống như một đạo không xông phá màn tre. Làm hắn nghe không được bất luận cái gì động tĩnh. Không đợi ngồi tại tảng đá bên trên nữ nhân lên tiếng. Ốc Nhất Liễu liền tiếp tục nói. Vì cái gì ngươi ra tay với ta? A Bỉ, trầm mặc, tựa hồ không có rõ ràng hắn ý tứ. Tại ngươi đoạt được nàng thân thể lúc sau. Ngươi lại gạt ta đắp lên ngươi tấm thảm. Đối ta xì xào bàn tán. Muốn đem ta cũng tẩy não. Ốc Nhất Liễu chậm rãi nói. Đây là có chuyện gì? Bốn người các ngươi người chơi. Chúng ta bốn người thịt gà. Một đối một, thực công bằng. Như thế nào ngươi một người phải ăn nhiều nhiều chiếm đâu? Hắn nhẹ nhàng hướng. A Bỉ, cười nhẹ một tiếng. Hắn hy vọng có thể tận lực ra vẻ chính mình tính trước kỹ càng. Đương nhiên, ta cũng rõ ràng. Dù sao thêm một cái thân thể cơ hồ chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Cho nên, dù là này sẽ để ngươi một cái đồng bạn lạc bại. Ngươi cũng không thể kháng cự lại nhiều cho chính mình làm một cái thân thể dụ hoặc. Lúc này, ngươi còn muốn châm ngòi ly gián sao? Ngồi tại tảng đá bên trên nữ nhân lạnh lùng nói. Không, ta không có ý định châm ngòi ly gián. Bởi vì này không phải trọng điểm. Ốc Nhất Liễu dừng một chút. Nói, ngươi đã nói. Tẩy não thành công sao? Chúng ta chẳng khác nào là mặc người điều khiển ô tô. Như vậy liền rất kỳ quái. Ngươi một người, sao có thể đồng thời ngồi vào hai chiếc xe hơi trong điều khiển bọn chúng đâu? A Bỉ, không có lên tiếng. Hồi tưởng lại, là ngươi đầu tiên dùng. Đoạt xá, này một cái từ, Người muốn cho ta cho rằng, tựa như dọn nhà đồng dạng. Người chuyển vào A Bỉ thân thể bên trong đi. Mà nguyên chủ nhân bị ngươi đuổi đi. Dù sao đây chính là đoạt xá, ẩn hàm ý nghĩa. Ốc Nhất Liễu tiếp tục nói. Nhưng sự thật, cũng không phải là như vậy đi. Người một người, rõ ràng không thể cùng lúc vào ở hai cỗ thân thể. Nhưng ngươi vẫn là xuống tay với ta. Bởi vì này không phải vô dụng công. Ngươi căn bản không có. Vào ở thịt gà thân thể bên trong đi. Hắn chậm rãi tại chỗ dạo qua một vòng. Ánh mắt theo rừng cây. Màn mưa. Cỏ bên trên đảo qua đi. Cuối cùng về tới. A Bỉ. Trên người. Tựa như là ngươi dùng thì thầm làm ta giơ ngón tay lên đồng dạng. Tại A Bỉ bị ngươi tẩy não thành công sau. Người điều khiển nàng thân thể biện pháp, cũng không phải vào ở đi, mà là dùng thì thầm đối nàng hạ mệnh lệnh. Tẩy não một khi thành công, cùng trước đây khác biệt duy nhất, chính là A Bỉ không có chính mình ý nghĩ, cũng sẽ không chống cự ngươi. Người chơi này thông qua A Bỉ nói, là từ A Bỉ bản nhân đại não, dây thanh, đầu lưỡi cùng nhau hoạt động phối hợp lúc sau, mới phát ra âm thanh, thuật lại xuất khẩu. Nói cách khác, là một cái kia bị ngươi tẩy não thành công A Bỉ. Cam tâm tình nguyện nghe theo ngươi phân phó. Đi theo ngươi chỉ lệnh. Làm ra mỗi một kiện ngươi muốn nàng làm chuyện. Nói ra mỗi một câu ngươi muốn lời nàng nói. Ốc Nhất Liễu gắt gao nhìn qua A Bỉ hai mắt. Thấp giọng nói. Nàng cũng không có giống ngươi sở ám chỉ kia dạng. Đã theo trong cỗ thân thể này biến mất. Tương phản. Nếu nàng thật theo trong cỗ thân thể này biến mất, vậy ngươi ngược lại phiền toái. Ngươi không cách nào trực tiếp khống chế nàng cơ bắp cùng hệ thần kinh. Ngươi cần thông qua thân thể này chủ nhân, mới có thể điều khiển này cỗ thân thể. Này bất quá đều là ngươi phỏng đoán mà thôi. Ốc Nhất Liễu nhẹ gật đầu. Nếu như ta phỏng đoán đúng rồi, đây cũng là nói rõ. Làm ngươi chuyên tâm nghe ta kể chuyện xưa thời điểm. A Bỉ cũng nghe thấy ta chuyện xưa. Tại ta kể chuyện xưa thời điểm, ngươi không có từng bước một nói cho A Bỉ hẳn là thấy thế nào đợi cái này chuyện xưa. Tại này bên trong làm như thế nào nghĩ. Ở nơi đó hẳn là có cái gì cảm nhận. Ngươi khi đó chính mình cũng tại vội vàng nghe chuyện xưa đâu. Ngồi tại tảng đá bên trên nữ nhân. Đột nhiên cười lạnh một tiếng. Tại một đoạn này trống không thời gian bên trong. A Bỉ liền có cơ hội, một lần nữa đối với ngoại giới tin tức sinh ra chính mình cái nhìn, sinh ra chính mình cảm tưởng. Thế là, có một lần nữa nắm giữ chính mình cơ hội, Ốc Nhất Liễu gần như bình thản nói, nếu như ta là sai, vậy ngươi nghĩ muốn chứng minh ta sai rồi, cũng rất đơn giản. Úc, tại ta giảng thuật quá khứ trải qua thời điểm, ta chú ý tới. Ngươi từ đầu đến cuối không có theo tảng đá bên trên đứng lên qua. Như vậy lâu, ngươi động thủ một lần. Động tới khẩu, duy chỉ có không hề động qua chân. Tựa như là tê liệt đồng dạng. Ốc Nhất Liễu nhìn A Bỉ chưa bao giờ biến hóa qua tư thế hai chân. Nói, nếu như ta đột nhiên quay người chạy. Ngươi muốn trước đứng lên mới có thể truy. Khó tránh khỏi sẽ chậm trễ quý giá giây thứ nhất. Thế nhưng là ta vừa rồi nhảy dựng lên thời điểm, ngươi còn là vẫn không nhúc nhích mà ngồi. Ta nghĩ, không phải là bởi vì ngươi không nguyện ý đứng lên, mà là bởi vì A Bỉ chống cự lại đứng lên mệnh lệnh đi. Ta thiên gia, này một chương tạp đến ta rớt 5 tầng ra, lúc này liền thừa một cái đỏ rừng rực cơ bắp người. Ta muốn chết, thật, ngày mai nhất định phải xin phép nghỉ. Bản chương xong, cách chương.